Giá như em chưa từng yêu. Chương 89, tách cà phê bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì an tâm, thuốc này không ảnh hưởng gì đến anh ấy cả. Nó chỉ là một chút thuốc là gia tăng sự kích thích mà thôi. Nhã Thanh Lam trực tiếp trấn an quản gia Phương. Tiểu Nhã, cô nói thật sao? Quản gia Phương dường như không tuyệt đối tin tưởng mà hỏi lại Nhã Thanh Lam cho chắc chắn thêm một lần nữa. Nắm rõ tâm ý của quản gia Phương, Nhã Thanh Lam lần nữa kiên nhẫn mà vỗ về tâm trí của bà ta bằng lời mật ngọt thật dễ nghe. Dì Phương, anh ấy là ba của con tôi, dì nghĩ xem chẳng nhẽ một người mẹ lại không muốn con mình có ba hay sao mà đi giết anh ấy, dì thấy tôi nói có đúng không? Lời của Nhã Thanh Lam ở khía cạnh nào cũng có lý nên quả nhiên liền thuyết phục được quản gia Phương, khiến cho bà ta tự nguyện gật đầu, tay vươn tới cầm lấy gói thuốc trên tay của Nhã Thanh Lam. Tiểu Nhã, à không, từ bây giờ phải gọi là Bạch Thiếu Phu Nhân mới đúng. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt việc được cô giao phó. À còn nữa, dì nhớ trước khi đem thuốc này cho Hạc Hiên uống phải khóa cửa phòng của Lam Đình Nhiên lại, nhốt cô ta ở bên trong. Và nhớ canh chừng Hạc Hiên, tuyệt đối đừng để anh ấy đi tìm Lam Đình Nhiên đấy. Quản gia Phương trước lời của Nhã Thanh Lam liền sinh ra nghi ngờ mà dè chừng, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng chỉ là nhốt Lam Đình Nhiên lại thôi. Việc này không liên quan đến tính mạng người, bà ta thỏa hiệp mà gật đầu. Tôi quên còn việc này nữa, tối nay sẽ có người đến đây, dì nhớ âm thầm mở cửa sau đón người ta đấy. Nhã Thanh Lam sực nhớ mà dặn dò thêm, quản gia Phương tuy không biết người đến là ai nhưng cũng thuận ý mà gật đầu. Lần này bà ta tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của Nhã Thanh Lam. Sau khi đợi quản gia Phương rời đi, Nhã Thanh Lam liền cúi nhẹ đầu tay ôm lấy phần bụng của mình khẽ vuốt nhẹ đầy nâng niu. Nhưng ánh mắt lại hết sức tra tấn, cô ta gì giọng cố chấp. Con à, con sinh ra chỉ có thể là con cháu của nhà họ Bạch. Ba của con ngoài Bạch Hạc Hiên ra tuyệt đối không thể là một ai khác. Nhất là cái tên Lục Chí Khiêm kia, tuyệt đối càng không thể. Tôi đến ở phòng khách, quản gia Phương đi đi lại lại, lấp la lấp ló cứ nhìn lên trên cánh cửa đóng kín ở thư phòng riêng của Bạch Hạc Hiên rồi lại gục đầu mà thở dài. Tính ra bà ta cũng đã đứng ở phòng khách cả một buổi chiều rồi. Nhưng vẫn không thấy Bạch Hạc Hiên ra khỏi thư phòng kể từ khi anh và Lam Đình Niên dùng xong bữa tối. Bà ta đứng canh me mãi nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào từ Bạch Hạc Hiên, nhưng lại cũng chẳng dám chạy lên thư phòng của anh làm liều nên cứ đi ra đi vào trong phòng khách với nỗi lo lắng bất an trong lòng, sợ rằng bản thân sẽ không hoàn thành tốt được việc mà Nhã Thanh Lam giao. Mà nào ngờ đâu vừa hay lúc này bà ta lại thấy Bạch Hạc Hiên từ trên lầu đi xuống nhà. Mà liền nhanh chân đi đến chắn ngang trước mặt anh, nhưng rồi lại ấp úng, may thay bà ra nhanh mắt liền đặt tiêu cự xuống chiếc cốc trên tay của Bạch Hạc Hiên, tìm thấy luôn một cơ hội tốt. Thiếu gia đi lấy nước sao? Có cần tôi pha tách cà phê nóng cho tỉnh ngủ không? Mì mệt khẽ nhíu, Bạch Hạc Hiên nhìn quản gia Phương không chớp mắt, rồi lại nhìn xuống chiếc cốc rỗng trên tay mình, ngây người trong giây lát nhưng rồi anh cũng gật nhẹ đầu mà đưa chiếc cốc cho bà ta. Sau đó anh mới quay người tiếp tục bước chân quay trở về thư phòng giải quyết nốt công việc của Bạch Thị cho kịp vào ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt dõi theo bước chân cuối cùng đã khuất ở thư phòng của Bạch Hạc Hiên. Quản gia Phương xoay lưng đi thẳng vào trong phòng bếp, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tay cho Nhã Thanh Lam. Trên tay bưng tách cà phê nóng hổi đã pha thêm thuốc đi lên lầu. Quản gia Phương đi ngang bèn dừng chân lại trước cửa phòng của Lam Đình Niên. Vì đã để ý kỹ từ chiều, biết rõ cô ở trong mà bà ta liền dùng chìa khóa dự phòng khóa chặt cửa, sau đó kiểm tra lại thêm lần nữa rồi mới di chuyển bước chân đến trước cánh cửa thư phòng của Bạch Hạc Hiên, điều hòa tâm trạng thở ra một hơi mà gõ cửa phòng, nói vọng vào bên trong. Thiếu gia, tôi mang cà phê vào nhé. Từ bên trong có tiếng đồng ý vọng ra, quản gia Phương liền mở cửa đi vào, rất điềm tĩnh, thật sự thoải mái, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một kẻ làm chuyện xấu. Bà ta đặt tách cà phê nóng ở trước mặt Bạch Hạc Hiên, nhưng rồi lại thấy anh vẫn chăm chú với công việc mà lên tiếng. Thiếu gia, cậu uống xem có vừa miệng không? Nếu không tôi xuống nhà pha tách mới cho cậu. Mi tâm khẽ động tay ngay lập tức dừng lại động tác, Bạch Hạc Hiên ngẩng đầu lên nhìn quản gia Phương. Dì cứ để đó đây, không cần pha lại đâu. Vâng, vì sợ bàn luận quá nhiều khiến cho Bạch Hạc Hiên nghi ngờ cho nên quản gia Phương cũng không nhiều thêm lời mà liền rời đi trả lại không gian cho Bạch Hạc Hiên. Cánh cửa phòng vừa đóng, Bạch Hạc Hiên liền hạ tầm mắt xuống tách cà phê nóng đang bốc hơi ở trên bàn, tay nhẹ bưng lên đưa ngang tầm mũi mà ngửi qua thật kỹ, mùi cà phê vẫn thơm lừng không lẫn thêm bất kỳ một mùi nào lạ. Đầu óc lại có chút mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, lại áp lực số công việc đang đợi cần phải giải quyết. Bạch Hạc Hiên không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tách cà phê lên miệng uống lấy một ngụm. Đầu óc ngay lập tức bị kích thích mà thoải mái hẳn ra, Bạch Hạc Hiên đặt lại tách cà phê còn hơn phân nữa xuống bàn mà tiếp tục công việc. Cách chương.